Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nại nại, đừng cùng gia hỏa này đi à, Tơ Hồng liều mạng hô một tiếng. Đường Nại lập tức chi trụ Tô Hành đầu vai, đem hắn đẩy ra một khoảng cách, ngượng ngùng mà quay mặt đi. Phóng ta đi xuống, Tiểu Hành, ta liền không đi nhà ngươi làm khách. Thân là ca ca, như thế nào có thể bị đệ đệ bế lên tới. Thanh niên phát ra một đạo thanh linh dễ nghe cười nhẹ, cường ngạnh mà đem hắn ấn ở sau xe tòa thượng. Thanh âm trằn trọc triền miên, ca ca gia chính là nhà của ta, hà tất như vậy khách khí. Ta chỉ là tưởng cùng ca ca ở bên nhau a. Lạnh lẽo ngón tay xoa hắn gương mặt, chợt khơi màu thái dương một tấn tóc, rất có hứng thú mà thưởng thức lên. Ngươi về sau sẽ cưới vợ sinh con, ta sao có thể bồi ngươi cả đời. Lời còn chưa dứt, Đường Nại bỗng nhiên kinh ngạc nhìn trong xe bài trí. Ghế dựa sau được khảm từng khối điện tử binh, màu đen đế mạc thượng, ánh huỳnh quang lam đường cong ngang dọc đan sen, tỏa định một cái điểm đỏ, giống như một chương lưới lớn, chặt chẽ đem con mồi khóa ở trong đó. Tô Hành cười nhạt gợi lên khóe môi, chỉ thần kỳ cấu tạo. Ca ca, xinh đẹp sao? Đường Nại oai oai đầu, một tấn tóc chảy xuống đến trên trán. Ngu si, vì tìm ca ca, ta chuyên môn hack vào thông tin cục, tra ra ca ca đổi quá số di động, hơn nữa tỏa định ngươi IP địa chỉ. Tô Hành thong thả ung dung mà giải thích nói, ca ca thật là làm ta hảo tim. Màu đỏ môi xẹt qua một mạt lương bạc đạm sắc, Đường Nại trinh lăng gian, mắt cá chân bỗng nhiên bị hắn bắt được, áp bách đầu gối điệp đến bên hông, ngay sau đó chậm rãi rút đi hắn giày vớ, cuốn lên một đoạn ống quần. Toàn bộ quá trình, Đường Nại đều cả kinh không biết phản kháng. Ca, như vậy ca ca liền rốt cuộc đừng nghĩ từ ta bên người thoát đi. Lạnh lẽo kim loại vòng dán ở trên da thịt, Đường Nại một cái giật mình, nhịn không được tưởng đá văng ra hắn tay. Chính là Tô Hành lực đạo rất lớn, áp chế đến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn một cái tay khác chậm rãi xoa trắng nõn là lướt gan bàn chân, gợi lên tê tê dại dại ngứa ý, thành kính mà nghiêm túc mà hôn qua mỗi một cây ngón chân. Phảng phất Đường Nại là chính mình thần minh, nhưng hắn lại ở làm khinh nhờn thần minh sự tình. Đừng, ngứa ha ha, Đường Nại duỗi tay muốn túm chặt hắn. Tô Hành dễ như trở bàn tay mà giam cầm trụ nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn, đem chúng nó kéo qua thanh niên đỉnh đầu. Đường Nại khóe mắt dần dần chảy ra lệ ý, hung ba ba mà quát, Tô Hành, mau buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ca ca chuẩn bị như thế nào cái không khách khí pháp? Tô Hành ác liệt mà rát khóe môi, tiến đến Đường Nại trước mặt, ngón tay không quên tiếp tục ma noa hắn gan bàn chân. Thanh niên đuôi mắt nhiễm mỏng phấn, sấn đến cặp kia nghẹn cười nghẹn đến mức nước mắt lưng tròng, đôi mắt càng thêm câu hồn đoạt phách. Ca ca khóc thút thít bộ dáng kiều kiều mềm mại, hảo muốn cho người ôm đến trong lòng ngực hống a. Tô Hành đáy lòng không tự giác hiện ra cái này ý tưởng, đầy ngập tình yêu đổ ở ngực nhất thời vô pháp phát tiết, chỉ có thể hôn đến Đường Nại không thở nổi. Chờ Đường Nại thật vất vả được đến một tia thở dốc, ô tô đã vững vàng mà chạy đến mục đích địa. Tô Hành đem hắn ôm ra tới, nhìn trước mắt phong cảnh tú lệ trang viên, vẻ mặt lộ ra tràn đầy su y gờ sứa y gờ. To như vậy trang viên, mỗi cách một khoảng cách, đều có ngân bạch người máy phụ trách quét tước chính mình sở giả thiết khu vực chung mặt cỏ. Theo Tô Hành đi đến biệt thự trước, cửa phòng tự động mở ra, chợt vang lên một đạo nhân tính hóa thanh âm. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Hoan nghênh chủ nhân tương lai bạn lữ đã đến. Trong phòng khách đứng hai cái người máy, cái xem trang điểm như là đầu bếp nữ, một cái ăn mặc khéo léo thân sĩ lễ phục, nho nhã lễ độ mà hành lễ, tựa hồ là nơi này quản gia. Đường Nại nhịn không được xoa xoa đôi mắt, hắn không ở trong khoảng thời gian này, Tô Hành nên không phải là bị ngoại tinh nhân xuyên qua đi. Đây là chúng ta về sau cộng đồng sinh hoạt địa phương, ca ca có thích hay không? Tô Hành lấy lòng mà nhìn Đường Nại, như là cầu khen ngợi hài tử. Không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy chúng ta. Chúng ta cơm nước xong có thể ở mặt cỏ thượng tản bộ. Ở hoa viên ghế mây thượng phơi nắng. Ca ca nếu là cảm thấy nhàm chán. Có thể chơi trò chơi. Ta chuyên môn vì ca ca viết mấy cái trò chơi kịch bản gốc. Tiểu hành, nơi này thật xinh đẹp. Cũng không phải là chúng ta cộng đồng sinh hoạt địa phương. Ta nhiều nhất chỉ là ở tạm mấy ngày. Tô hành tức khắc nổi trận lôi đình. Thái dương gân xanh rõ ràng mà hiện ra tới. Gắt gao nắm chặt cổ tay của hắn. Đường nại đau đến nhịn không được tê một tiếng. Tô hành lúc này mới ý thức được không cẩn thận lộng bị thương hắn. Bay nhanh mà buông ra tay. Ngữ khí ôn nhu lại cường ngạnh. Mặc kệ ca ca có nguyện ý hay không. Ngươi chỉ có thể cả đời đãi ở chỗ này. Hắn vô pháp làm được buông tay. Ca ca, ta yêu ngươi a, là ngươi năm đó đem ta tâm lừa đi rồi. Sao lại có thể không phụ trách nhiệm mà rời đi? Tô hành mặt chôn ở hắn cổ cọ cọ. Thanh âm nửa là oán trách nửa là làm nũng. Ta khi nào lừa? Ngươi đừng nói bậy. Đường nại buồn bực mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn trước kia lại không có làm ra ái muội quá kích hành động. Này phó thẹn quá thành giận bộ dáng. Làm Tô hành càng thêm yêu thích không buông tay. Ném đến phòng ngủ trên giường. Thân thể bao phủ đi lên. Bàn tay nơi đi qua. Liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn chậm rãi cuốn lên thanh niên trên người quần áo. Tay từ trong quần dò xét đi vào. Nhưng chung quy chịu đựng không có làm được cuối cùng một bước. Đường nại lại kinh lại mệt. Thừa dịp hắn đi tắm rửa không đương. Miễn cưỡng bỏ dậy. Muốn cởi bỏ trên chân kim loại hoàn. Kia đồ vật không biết là đang làm gì. Giống một con màu bạc vòng đeo chân. Mặt trên gập ghềnh mà có khắc hoa văn nhất nhất hành lớp nại. Đường nại thăm dò rõ ràng hoa văn. Lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Càng muốn cởi thứ này. Nề hà kim loại hoàn lớn nhỏ cùng hắn cổ chân vừa vặn kín kẽ. Tạp đến động đều không thể động một chút. Tô hành đứng ở phòng tắm ngoài cửa nhìn nửa ngày. Ôm quyền ho nhẹ một tiếng. Đường nại cũng không chột dạ. Bay thẳng đến hắn vươn mắt cá chân. Tiểu hành, đem thứ này cởi xuống tới. Tô hành ha hả cười hai tiếng. Thong thả ung dung mà lắc lắc đầu. Không cần, ca ca mang nó thật xinh đẹp đâu. Đường nại khí giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dừng ở tô hành trong mắt. Lại làm như hờn dỗi. Đây là ca ca là ta sở hữu vật đánh dấu. Có nó, ca ca liền không có cơ hội chạy trốn. Đường nại đáy mắt lộ ra một tia mờ mịt. Tô hành lại không có cho hắn giải thích. Mà là ôm lấy hắn eo. Mang theo hắn nằm xuống. Nhẹ vỗ về hắn sống lưng. Ca ca nghe lời. Đừng ép ta dùng ra quá kích thủ đoạn. Ngươi lại không có thích người. Vì cái gì không thể thử thích thích ta đâu. Đường nại gối ác ma lại nhài chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trong phòng đèn tựa hồ cũng cảm ứng được. Cùng với thanh thiền tiếng hít thở lặng yên tắt. Mỗi người trong lòng đều có một phần tín ngưỡng. Mà tô hành tín ngưỡng chính là đường nại. Đường nại rời đi. Hắn thế giới liền ầm ầm sập. Hắn ghi nhớ thanh niên ân cần dạy bảo. Dựa theo hắn kỳ vọng hảo hảo học tập. Trở thành thanh hồng một trung nghịch tập điển phạm. Hắn hy vọng đương chính mình đứng ở đài lãnh thưởng thượng khi. Người kia có thể mỉm cười xuất hiện. Ở hắn giữa trán rơi xuống một quả hôn. Khen hắn biểu hiện không tồi. Tô hành vốn tưởng rằng. Đường chính mình thành tích trổ hết tài năng khi đường nại liền sẽ trở về. Chính là một năm, hai năm đi qua, hắn lại như là nhân gian bốc hơi. Không thấy bóng dáng, thậm chí chưa từng cho hắn đánh quá một chiếc điện thoại. Dò hỏi tình huống của hắn, tô hành hoảng hốt gian từng cảm thấy. Chính mình trong trí nhớ cái kia diện than rồi lại yêu quý chính mình nhà bên ca ca chỉ là hắn ảo tưởng ra tới một nhân vật. Hắn điểm vào hacker trang web, hoa giá cao thỉnh người siêu tầm hắn tung tích, nhưng tất cả mọi người bất lực trở về. Hắn chỉ có thể tự học biên trình, học tập công kích Internet server, không ngừng mà tìm kiếm đường nại rơi xuống, thậm chí chờ mong có một ngày bị trảo. Người kia là kim bài luật sư, có thể hay không vì hắn nhất thân ái đệ đệ xuất hiện trùng lập giang hồ. Vì hắn biện hộ, việc học có thành tựu hết sức. Tô Hành trực tiếp cầm Tô Thị tập đoàn luyện tập, đánh vào bọn họ nội võng, đánh cắp Tô Thị thương nghiệp cơ mật giải rác đi ra ngoài. Tô Thị tập đoàn một dầu không phấn chấn, mà hắn cái này đầu sỏ gây tội ung dung ngoài vòng pháp luật. Công phu không phụ lòng người. Ở ly biệt 4 năm, Tô Hành rốt cuộc tìm được rồi hắn tâm tâm niệm niệm người. Này tòa trong nhà người máy đều là từ hắn tự mình biên chính. Người máy quản gia thời khắc giám sát trong nhà tình huống. Điều chỉnh ra thích hợp độ ấm. Thậm chí đường nại ngủ đến không an ổn. Nó cũng có thể cảm nhận được. Ở trong không khí gia nhập ninh thần tĩnh khí hương huân dược vật. Tô Hành khó được ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh lại khi nhìn ngủ say người. Tươi cười ôn nhu lưu luyến. Hắn nhịn không được chụp trương thanh niên điềm tĩnh ngủ nhan. Phát tới rồi bằng hữu trong giới. Thực mau, di động liền liên tục không ngừng chấn động lên. Tô Hành, ngươi ca đã trở lại sao? Tô Hành liếc mắt một cái vọng đến Giang Việt Hóa tin tức. Thần sắc lộ ra vài phần không vui. Bực mình mà đem đường nại ôm đến trong lòng ngực. Lại chiếu trương tự chụp. Đơn độc cấp Giang Việt Hòa đã phát qua đi. Đường nại gối lên hắn ngực thượng. Doanh doanh lông mi treo sáng sớm ánh sáng nhạt. Mà kia ngực chủ nhân. Giữa mày trương dương tùy ý thần thái. Một cánh tay ôm lấy hắn phần lưng. Muốn mượn này đánh vỡ người nào đó nhiều năm quan niệm tưởng. Đừng lại đánh ta ca chủ ý, ngọa táo. Ngươi đối ta đối tượng làm cái gì? Giang Việt Hòa không thể tin tưởng hỏi. Không chờ Tô Hành sinh khí. Hắn lại phát tới một cái tin tức. Tô Hành ngươi thật ấu trĩ. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm ta lui bước. Ngươi cùng đường ca chi gian nhất định thanh thanh bạch bạch cái gì đều không có. Tô Hành giữa mày bao phủ thượng một tầng lệ khí. Đồng đến một tiếng đem điện thoại nện ở trên mặt đất. Mút vào đường nại trên người hương vị. Hắn đáy lòng xuất hiện hai cái tiểu nhân. Cái kêu gào. Muốn. Cái cực lực khuyên can hắn. Làm hắn không cần đối ca ca đánh. Chủ nhân. Hacker Mamon thỉnh cầu cùng ngươi liên hệ. Đem hắn tín hiệu tiếp vào đi. Mamon xem như hắn hacker chi trên đường đạo sư. Dạy hắn không ít đồ vật. Gia hỏa này nhận tiền không nhận người. Cho nên dùng bảy tông tội ác ma tham lam tên đương chính mình hacker danh hiệu. Hi, Asmodeus, nghe nói ngươi tìm được rồi ngươi tiểu cục cưng. Các ngươi chi gian cảm tình phát triển đến thế nào? Asmodeus là bảy tông tội chung du xê vọ IG tên. Mà mần biết Tô Hành vẫn luôn đang tìm kiếm hắn ái nhân. Liền cho hắn lấy cái này danh hiệu. Tô Hành nghe được hắn hỏi chuyện. Trầm mặc một cái chớp mắt. Mà mẩn nháy mắt sáng tỏ hắn bên kia tình huống. Ta phía trước không phải đã dạy ngươi một ít phương pháp sao? Chỉ cần dùng tới, ngươi tiểu cục cưng nhất định sẽ trở nên phi thường ỷ lại ngươi. Cách chương.